Thể tu chi tổ, chương 261, luyện thi thuật, góc truyện audio.com, Tiết Hừng Đông nghe được Mã Thị huynh đệ. Mấy chữ biến sắc lập tức quay đầu nhìn về phía còn lại bốn tên luyện khí kỳ sư huynh đệ, gặp bọn họ mặt lộ vẻ mấy phần vui mừng, thì minh bạch nguyên do. Chỉ muốn là chỉ có hắn tiểu thúc như thế một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, như vậy địa nguyên quả chỗ tốt lớn nhất chắc chắn sẽ không ra ở những người khác trên đầu, nguyên cớ những người này không biết lúc nào vụng trộm đem địa nguyên quả tình huống truyền đi thông báo Mã Thị huynh đệ. Phải biết cái này Mã Thị huynh đệ mặc dù là trúc cơ trung kỳ tu vi, so với Tiết gia vị này thấp bé nam tử trúc cơ hậu kỳ kém hơn không ít, nhưng là hai người này tu luyện kiếm quyết thần thông bổ sung, cùng một chỗ sử dụng uy lực kinh người, cái này Mã Thị huynh đệ còn tải. Thượng Thanh môn đại chiến bên trong có chém giết trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chiến tích. Rất nhanh, cộng đồng ngự kiếm, Mã Thị huynh đệ liền đến trước mặt mọi người, cùng hai người mày rậm miệng rộng, tướng mạo có chút xấu xí, chẳng qua tóc của bọn hắn một trắng một đen, trong đó tóc trắng vị kia, hẳn là Mã Thị huynh đệ bên trong đại ca. Cái này Mã Thị đại ca nhìn xem sắp tiến vào tử vong chi địa thiên kiếm môn mấy người, ánh mắt lạnh lùng đầu tiên là liếc nhìn nhất nhãn trong đám người Lục Khôn, sau đó thì nhìn về phía thấp bé nam tử, nói ra, hắc hắc Tiết tháng nhân, không nghĩ tới lần này chúng ta lại phải hợp tác. Trong giọng nói không có chút nào đối với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ kính sợ. Thấp bé nam tử cũng chính là Tiết Hừng Đông tiểu thúc Tiết tháng nhân, sắc mặt khó coi, nói ra, hừ, không nghĩ tới các ngươi tin tức linh. Như vậy thông, có thể kịp thời đầy đủ chạy tới. Mã Thị đại ca xấu xí trên gương mặt lộ ra mấy phần ý cười, khóe mắt ngắm nhất nhãn ở một bên cựu U môn đệ tử, nói ra Tiết tháng nhân, chúng ta đi vào trước đi, ở trên đường thời điểm chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Tiết tháng nhân gật gật đầu, mang theo mấy tên thiên kiếm môn đệ tử cùng Mã Thị huynh đệ cùng một chỗ tiến vào tử vong chi địa bên ngoài mê vụ, rất nhanh liền biến mất tại cựu U môn đệ tử trong tầm mắt. Vị kia khó xử thiên kiếm môn luyện khí kỳ đệ tử cựu U môn trúc cơ kỳ tu sĩ Đỗ Hoa yên lặng nhìn lấy những người này tiến vào tử vong chi địa giữa, không nói một lời, Mã Thị huynh đệ cùng Tiết tháng nhân đều không phải là hắn có thể trêu chọc. Bất quá trong lòng hắn nghĩ đến Tiết tháng nhân hòa Mã Thị huynh đệ đều vội vàng muốn đi vào tử vong chi địa, chẳng lẽ tử vong chi địa giữa có thiên tài địa bảo gì xuất thế không được? Cũng không ngoài hồ hắn nghĩ như vậy, sớm tại nửa năm trước thiên kiếm môn thì quy định trong môn trúc cơ kỳ đệ tử không phải đến tử vong chi địa, rõ ràng không nể mặt ma linh môn, hiện tại hai người này không tuân thủ trong môn mệnh lệnh, khẳng định là có càng lớn chỗ tốt tồn tại, không tiếc vi phạm môn phái mệnh lệnh. Không được, ta muốn tình huống này hồi báo cho Diêu sư thúc cùng Hoàng sư thúc. Đỗ Hoa sắc mặt âm tình bất định, dưới chân linh quang thiểm động, điều khiển phi hành pháp khí, nhận thức một cái phương hướng bay đi. Tại tử vong chi địa lệch phía bắc giới trên không trung, có hai tên tu tiên giả ngự không mà đứng, chính là cửu U môn hai vị phụ trách Nhạc Dương Tông Dương Nhiệt Kết Đan Kỳ tu sĩ. Tên kia họ Diêu Kết Đan Kỳ nữ, tôi nhìn lấy phía dưới tình huống, khẽ cao mày nói, Hoàng sư huynh, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, nhiều như vậy phàm nhân muốn đi vào tử vong chi địa, chẳng lẽ tử vong chi địa bên ngoài có rất nhiều thảo dược xuất hiện sao? Mặt khác tên kia được xưng, Hoàng sư huynh. Kết đan nam tu chính đang nhắm mắt cảm thụ, nghe vậy mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ mấy phần vẻ kỳ quái, nói ra ta vừa mới dùng thần thức dò xét tra một chút, giống như những phàm nhân này là vì trăm năm trước Thương Lan phái bảo tàng mà đến. Diêu tính nữ tử ánh mắt bên trong cũng toát ra mấy phần vẻ quái dị, nếu mày nói ra cái này Thương Lan phái ta nghe Vương Sư Huynh đề cập tới, nói là năm đó hắn làm ra, chẳng qua tại hắn bị Lăng Nguyệt Đồng đánh rớt cảnh giới về sau, thì đem cái này phàm nhân môn phái toàn diệt, chẳng lẽ năm đó Thương Lan phái còn có cá lọt lưới, đem một ít gì đó sớm giấu đi. Vàng họ nam tử nghi ngờ nói, sư muội coi như môn phái này là Vương Sư Huynh làm ra, nhưng cũng là một phàm nhân môn phái, coi như giấu đi một ít gì đó, cũng chính là một số phàm nhân võ học không cần để ý tới. Nữ tử lắc đầu, nói ra, Hoàng Sư Huynh có chỗ không biết, Vương Sư Huynh hắn là vì nghiên cứu ra mới luyện thi thuật mới phát triển như thế một phàm nhân môn phái, trong môn phái này tu luyện võ học là Vương Sư Huynh truyền lại, giống như vì luyện thi đặc biệt mà nghiên cứu ra được, trước đó ta chỗ này dùng Nghê Sư Huynh cho Ngọc Phù liên hệ Vương Sư Huynh thời điểm, biết cái kia trên trăm luyện thi cũng là dùng Thương Lan phái những người kia luyện chế ra tới. Vàng họ nam tử có chút giật mình, thì ra là thế. Tiếp lấy hắn lại có chút kích động nói, như vậy, Diêu sư muội, Vương sư huynh luyện thi chi? Thuật đã thành thục, vậy chúng ta có hay không có thể đại lượng luyện chế luyện thi? Dựa theo Vương sư huynh thuyết pháp, chỉ cần một số phàm nhân võ giả tu luyện hắn truyền lại công pháp liền tốt. Nữ tử giận dữ nói, nếu là như vậy liền tốt, vương sư huynh cùng ta nói, những phàm nhân này tu luyện hắn môn công pháp kia về sau, cũng chỉ bất quá miễn cưỡng luyện chế thành cấp thấp nhất luyện thi, những thứ này luyện thi, bình thường luyện khí trung hậu kỳ tu tiên giả tùy tiện liền có thể đưa chúng nó chém giết, căn bản không có tác dụng gì, vương sư huynh hắn đoạn thời gian gần nhất nghiên cứu là như thế nào đem những thứ này luyện thi tu vi tiếp tục đề cao, dù sao tự mình bồi dưỡng ra được luyện thi mới có thể khống chế tự nhiên, qua nhiều năm như vậy, sư huynh nương tựa theo tử vong chi địa năng lượng tử vong, đã luyện chế. Già có thể so với trúc cơ kỳ luyện thi, nguyên cớ vương sư huynh không có hiện thân tình huống dưới, dựa vào trúc cơ kỳ cấp luyện thi khác liền đem Tần Ngọc Thư bọn người cầm xuống. Kết đan nam tu gật gật đầu, nói ra, vương sư huynh đã được đến Nhạc Dương Tông thông linh khôi lỗ luyện chế chi pháp, nếu là có thu hoạch vạn lấy trước mắt hắn tầm 10 người trúc cơ kỳ cấp luyện thi khác rất có thể luyện chế ra đồng giáp thi bực này kết đan kỳ tồn tại. Nữ tử nghe câu nói này về sau, không nói gì, chẳng qua nàng nhìn xem phía dưới phàm nhân tu sĩ, lộ ra mấy phần tàn khốc mà nụ cười nói, những phàm nhân này đi tìm Thương Lan phái bảo tàng tốt nhất, Thương Lan phái nhân nhưng không biết vương sư huynh năm đó mục đích, khẳng định ở cái này bảo tàng giữa có dấu vương sư huynh cái kia bộ võ học, hiện tại những phàm nhân này võ giả. Nếu là tìm tới những bí tịch này, khẳng định xem như chân bảo, đến lúc đó đạt được bí tịch người đều sẽ dốc toàn lực tu luyện. Vàng họ kết đan nam tử hai mắt sáng lên nói, ta minh bạch, nếu là vương sư huynh nghiên cứu có sở thành, chúng ta cửu u môn thiếu thốn nhất ngược lại là phù hợp yêu cầu luyện thi tài liệu, những phàm nhân này tìm kiếm được bí tịch tốt nhất, nếu là tìm không được chúng ta cũng có thể sau đó vụng trộm tại phàm nhân thành thị trung tướng bí tịch lưu truyền ra qua, cứ như vậy, Thương Châu nhiều như vậy phàm nhân võ giả, đều có thể làm tài liệu của chúng ta, ta chính là cái này ý tư a, phía dưới này còn có theo không ít luyện khí kỳ tu tiên giả, thế mà còn có tu tiên giả đối với cái này cảm thấy hứng thú. Nữ tử chợt thấy tại những phàm nhân này đội ngũ về sau treo ước chừng 10 tên luyện khí kỳ đê giai tu sĩ, hầu như đều là luyện khí trung kỳ tu vi. Cái này rất đơn giản, những tán tu này, đơn giản cũng muốn đạt được Thương Lan phái bảo tàng, luyện khí trung kỳ nếu là có lấy cường đại võ học bằng thân, chiến đấu lực sẽ có rất rõ rệt đề cao, bất quá bọn hắn tu luyện càng tốt hơn, tu tiên giả làm tài liệu khẳng định so phàm nhân tốt nhiều. Nam tử là mang theo vài phần mong đợi nhìn lấy phía dưới tiến vào tử vong chi địa phàm nhân cùng một số tu tiên giả, nữ tử làm theo hơi liếc nhìn hạ luyện khí kỳ tu sĩ khuôn mặt không có phát hiện cái gì. Bọn họ cứ như vậy ở trên không trung nhìn lấy, không có ngăn cản những tán tu này cùng phàm nhân tiến vào tử vong chi địa. Nhưng vào lúc này, nơi xa có một đạo truyền âm phù kích xạ mà đến. Cách chương.